Hoàng tử yêu nghiệt, chương 498, 498, vậy làm phiền Hoàng thúc rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Được, sau đó, ta sẽ cho ngươi một bản danh sách. Ngươi đi điều tra nhất cử nhất động của bọn họ giúp ta. Vâng, advertisement, trước mắt quản cùng đã thoát khỏi nguy hiểm đến tính mạng. Hơn nữa cũng không có phát hiện gì mới. Triều đình bận rộn nhiều việc. Đặc biệt là mới vừa nhận được tin tức tốt rằng đã thí nghiệm thành công thiết giáp chiến xa. Vì vậy Lãnh Thiên Minh quyết định trở về thành Thiên Khải trước. Đại đội khinh khí cầu đã rời đi từ sớm. Lãnh Thiên Minh để lại một nhóm cấm quân bảo vệ quản cùng. Sau đó dẫn theo đội ngũ còn lại lên đường trở về. Đương nhiên trước lúc này, hắn vẫn quyết định đến thăm hỏi Hiên Vũ Diệu một lần. Lãnh Thiên Minh tin rằng, cho dù chuyện này không liên quan đến Hiên Vũ Diệu nhưng chắc chắn ông ta cũng biết chút ít gì đó. Chỉ là, thân phận của Hiên Vũ Diệu rất nhạy cảm. Trước tiên không nói đến việc ông ta có vấn đề hay không. Cho dù có thì mình cũng không tiện ra tay. Dù sao ông ta cũng là đệ đệ của Hoàng đế Hiên Vũ. Lãnh Thiên Minh lại đi đến vương phủ của Hiên Vũ Diệu một lần nữa. Còn Hiên Vũ Diệu thì vẫn nhiệt tình giống như lần trước. Hoàng thúc, lần này trẫm đến là để tạm biệt. Trẫm muốn trở về thành Thiên Khải. Sau này Hoàng thúc rảnh rỗi có thể đến thành Thiên Khải thăm thú. Trẫm và Ngọc Nhi sẽ tiếp đãi người thật tốt. Ha ha, không dám không dám. Hoàng thượng có thể đến thăm Lão Phu. Lão Phu đã vui lắm rồi. Sao dám yêu cầu xa vời. Chỉ là không biết vì sao Hoàng thượng lại đột nhiên muốn rời đi. Chẳng lẽ đã xử lý xong chuyện ở thành Trường An này rồi? Không dối gạt Hoàng thúc. Bây giờ trẫm vẫn rất mờ mịt. Hoàn toàn không biết ra tay từ đâu. Mà trong cung lại bận rộn nhiều việc. Đành phải trở về trước đã. Hiên Vũ Diệu gật đầu nói. Hoàng thượng yên tâm. Lão Phu sẽ tiếp tục cố gắng điều tra chuyện này. Lần trước Hoàng thượng dặn Lão Phu đi thăm dò hai vị tướng quân. Giờ cũng đã có kết quả rồi. Ồ, như thế nào, thủ thành hẳn là không có vấn đề. Nhưng dường như chú quân ngoài thành có chút vấn đề. Hình như tham tướng Trương Thông của chú quân thành Trường An qua lại rất gần với Phúc An Sơn. Nhưng rốt cuộc có cấu kết hay không? Vẫn phải điều tra thêm một bước. Lãnh Thiên Minh cũng vô cùng kinh ngạc. Thật ra hắn hoàn toàn cho rằng Hiên Viên Diệu này sẽ báo mình tin tức không có ích gì. Không ngờ ông ta lại đột nhiên nói ra một tin tức quan trọng như vậy. Chẳng lẽ ông ta thật sự không tham gia vào? Chỉ là đúng lúc biết những chuyện này. Lãnh Thiên Minh cười nói. Vậy làm phiền Hoàng thúc rồi. Đợi Lãnh Thiên Minh rời đi. Một người áo đen che mặt đi ra. Vương gia, vì sao phải nói Trương tướng quân gia? Quản cùng cũng không tra ra được bọn họ. Ngươi còn không hiểu sao? Quản cùng có điều tra ra hay không cũng không quan trọng. Quan trọng là Hoàng thượng cần một kết quả. Hy sinh đường dây bên phía Trương Thông này. Loại bỏ nghi ngờ của Hoàng thượng. Tốt cho tất cả mọi người. Người áo đen gật đầu nói. Thuộc hạ hiểu rồi. Ám ảnh. Từ nhỏ ngươi đã đi theo ta. Hẳn phải hiểu rõ ta. Rất nhiều chuyện ta cũng là vì bất đắc dĩ. Nhưng tất cả những gì ta làm đều vì bách tính của Đại Lương. Thuộc hạ hiểu rõ. Mạng của ta là người ban cho. Ta sẽ chấp hành tuyệt đối quyết định của người. Đi đi, theo dõi Trương Thông sát sao. Chờ mệnh lệnh của ta. Chuẩn bị ra tay bất cứ lúc nào. Nhị ca vẫn chờ câu trả lời đấy. Cách Trương.